Nam mô tát sa pa ga va do a ra ha do sam bu an tha sa nam mô tát sa pa ga va do a ra ha do sam ma sam bu đa sa na mô đa sa ba ga va do a ra ha do sam ma sam bu a tha sa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài kinh thứ hai, cũng thuộc kinh Trung Bộ Nikaya. Đó là bài kinh số 53, có tên là Kinh Hữu Học. Kinh Hữu Học về nội dung kinh liên hệ đến một cái bài giảng, một cái pháp thoại do Đức Phật gợi ý cho thị giả của mình là tôn giả A Nan giảng chủ đề ấy cho một nhóm cư sĩ thuộc dòng họ Thích Ca ở Kapilavastu. Địa điểm giảng đó là một ngôi giảng đường mới do cư dân của Kapilavastu thuộc dòng tộc Sakya mới xây dựng. Và với lòng thành tín đối với Đức Phật và chúng tăng, cho nên đại diện của bộ tộc đã đến cung thỉnh Đức Phật là vị lãnh đạo của chúng tăng quan lâm tại ngôi giảng đường ấy, với niềm tin rằng nếu giảng đường này được vinh hạnh đón tiếp Đức Phật và chúng tăng cư trụ, bước chân đến cư trụ hoặc là có ít nhiều gì nữa, nó cũng là một cái dấu ấn về phước lành cho cái địa điểm mới này. Rồi sau đó bộ tộc sẽ sử dụng cái giảng đường ấy phù hợp với tính chất của nó. Giống như người mình bây giờ, người Việt Nam chúng ta hàng quen cái là xây dựng công trình gì xong thì mời mấy vị mà có đức độ phước đức hoặc là theo cái niềm tin của mình tới đó viếng qua một chút, đạp chân lên một chút, hoặc là rải nước chẳng hạn, tùy theo cái nghi lễ, cái niềm tin và nghĩ rằng đồng mang lại cái may mắn, cái tốt lành. Thì đây cũng là cái duyên khởi, cái nhân duyên để bài kinh này được thuyết giảng. Và dĩ nhiên thì đó là ngài A Nan. Bây giờ như vậy chúng ta có những cái điểm chính cần phải biết. Thứ nhất là địa điểm, đó là cái ngôi giảng đường mới. Ngôi giảng đường mới này có tên là tại tỉnh xã Nikrodha thuộc ở thành phố Kapilavastu của bộ tộc Sakya. Người giảng chính là ngài A Nan. Người nghe đó dân chúng của bộ tộc Sakya ở tại Kapilavastu và chúng tỳ khưu tăng có mặt ở đấy đi theo đoàn của Đức Phật. Bây giờ đi vào nội dung kinh văn. Trong bài kinh này sẽ có một vài cái vấn đề thú vị mà hôm qua hoặc là hồi sáng khi có các học viên hỏi thì mình nói một phần. Và hôm nay thì trong bài kinh đến đâu thầy sẽ chia sẻ đến đấy những cái điều đó. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn sống giữa các sắc giả thành Kapilavastu tại tỉnh xã Nikrodha. Người ta nói sống giữa sắc giả là cách dịch để nói rằng đó là cư dân hoặc bộ tộc Sakya. Địa điểm đó chính là, về địa điểm lớn đó là thành phố Kapilavastu, và địa điểm nhỏ cụ thể đó là tỉnh xã Nigrodha. Lúc bấy giờ một ngôi giảng đường mới theo kiểu mới vừa làm, mới được dựng lên không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavastu, và chưa được một sa môn, bà la môn hay một người nào đến ở. Rồi các Sakya ở Kapilavastu đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các Sakya ở Kapilavastu đang ngồi một bên bạch Thế Tôn. Đoạn này giới thiệu về công trình mới được xây dựng. Và vì công trình mới xây dựng chưa có ai đến đặt chân đến, cho nên muốn tạo phước lành, tạo duyên lành cho cái trụ sở mới này, những cư dân thuộc bộ tộc Thích Ca ở tại Kapilavastu mà cử sứ giả đến thỉnh Đức Phật. Ở đây bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavastu, và chưa được một sa môn, bà la môn hay một người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi các Sakya ở Kapilavastu sẽ dùng sau. Và như vậy các vị Sakya ở Kapilavastu sẽ hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. Đó là mục đích cũng như là ý nghĩa của các cái cư dân ở Kapilavastu thuộc dòng họ Thích Ca khi thỉnh mời Đức Phật quang lâm đến tại cái công trình mới xây dựng đó. Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở Kapilavastu sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đặt lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi đi đến ngôi giảng đường. Sau khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghe nước, treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Các Sakya ở Kapilavastu đứng một bên bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải nệm tất cả, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghe nước đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. Đoạn này chỉ diễn đạt cái tiến trình sau khi được Đức Phật nhận lời, các vị Phật tử này trở về lại sửa soạn trang hoàng, bày ra tất cả những cái tiện nghi thời đó có, nước rồi khăn rồi gì đó, và trong đó có đèn dầu. Đèn dầu là rõ ràng là họ dự kiến cái việc Đức Phật đến sẽ trải qua đêm ở lại đó, cho nên thắp đèn dầu. Và sau khi sửa soạn xong, chuẩn bị đâu đó đàng hoàng tươm tất, họ lại cử người đến một lần nữa thích Đức Phật quang lâm. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với chúng tỳ khưu tăng đi đến giảng đường. Sau khi đến, ngài rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngồi xuống, dựa vào cột ở giữa, mặt hướng phía đông. Chúng tỳ khưu tăng sau khi rửa chân, bước vào giảng đường, ngồi dựa vào bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, với Thế Tôn ngồi trước họ. Các Sakya ở thành Kapilavastu cũng rửa chân, bước vào ngôi giảng đường, ngồi xuống dựa vào bức tường phía đông, mặt hướng phía tây, với Thế Tôn ngồi trước mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm thuyết pháp, khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Sakya ở Kapilavastu, rồi nói với tôn giả Ana. Đoạn này mô tả các cái hoạt động liên tiếp của Đức Phật sau khi cùng với đại chúng tăng đến tại ngôi giảng đường mới, những gì diễn ra. Và trong đó có một chi tiết chúng ta thấy này, đến quá nửa đêm, tức là khi đến đó là ban ngày. Không diễn tả ra nhưng chúng ta có thể ít nhiều Đức Phật cũng đưa mắt nhìn ngắm, mình gọi là tham quan công trình mới. Rồi sau đó mình ngồi xuống. Rồi ngồi xuống thì môn đệ thì ngồi sau lưng ngài, rồi cả cư sĩ thì là ngồi phía trước ngài. Và rồi Đức Phật mới chia sẻ pháp. Và ngài làm công việc ấy không phải chỉ một lúc, mà từ thời điểm đó cho đến quá nửa đêm. Ngồi cờ đó không đau lưng mới lạ chứ. Cho nên hậu quả sau đó là ngài đau lưng. Này Anan, hãy giảng hữu học đạo cho các Sakya ở Kapilavatthu. Ta bị đau lưng, ta sẽ nằm nghỉ. Thưa vâng bạch Thế Tôn, Tôn giả Anan vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn tại đại ý gấp bổn lại, nằm xuống phía hông bên hữu như dạng nằm con sư tử, chân gạt trên chân với nhau, chân niềm tỉnh giác, hướng niềm đến lúc ngồi dậy lại. Một chi tiết mà không biết chuyện này có không, tại vì ngay những cái chuyện khác mình thấy đã không ổn với chuyện này, chưa biết thế nào. Đó là người ta nói rằng Đức Ngài Anan là một trong bảy cái thành phần cùng xuất hiện một lần cùng với Đức Phật. Trong đó có một số người, trong đó có một số vật, sự việc. Ví dụ người, trong đó khi Đức Phật xuất hiện là cùng xuất hiện với Ngài, mà đồng thời ấy là Công Đương Gia Du Đà La, là Ngài Anan cũng được sinh ra vì một vị đại thần đã gọi là cư sĩ Bảo. rồi con ngựa Cánh Thác Á, ngựa Kiền Trắc sau này đó, bổn hầm Châu Ngọc gì nữa. Như vậy Ngài cùng tuổi với Đức Phật phải không? Cùng tuổi à, mà sức khỏe Ngài phải thực sự rất là tốt, cho nên Ngài mới không ngồi đau lưng, không có đau lưng. Ngài tiếp tục giảng cho các cư sĩ nghe, còn Đức Phật đau lưng nằm nghỉ. Và sự liệu cho biết Đức Phật viên tịch xong đó, Ngài còn sống thêm 40 năm nữa. 120 tuổi mất, đó là sự liệu ghi lại vậy. Rồi Tôn giả A Nan nói với Sakya Mahanama. Mahanama, cái tên này khá nhiều. Ngay trong dòng Sakya cũng rất có nhiều nhất vị trùng tên. Trong số một số vị xuất gia vậy Đức Phật á, cũng đi trong cái trong kinh văn cũng có nói về cái tên nhân vật này. Thì ông Mahanama của dòng Sakya này có thể nói là vị đại diện hoặc là vị có vai vế lớn nhất trong dòng tộc, và có thể là người là điều hành cái việc xây dựng công trình và thường đại diện cho cư dân Sakya khi đến gặp Đức Phật hoặc là chúng tăng. Cho nên Ngài Anan mới nói về vị đó rằng: ở đây này Mahanama, lấy cái vị đó làm đối tượng để mà là nói chuyện thuyết pháp. Cũng giống như những người mà hay giảng, thường thường khi đi khi ngồi giảng thế nào sẽ nhìn quanh vậy, ai chăm chú nghe thì người ta để ý người đó nhiều hơn, và lấy cảm hứng từ cái vị mà đang lắng nghe, chú ý nghe đó để tiếp tục nói. Chứ ngồi thế này mà nhìn quanh, nhìn thấy bên kia thì chắc hết cảm hứng để nói rồi phải không? Mà nhìn vị nào mà đang tỉnh táo rồi, giọng tai lên rồi, ngồi vừa nghe vừa hiểu hoan hỷ nè, thì đó là cảm hứng để nói chuyện. Ở đây thì Đức Ngài Anan thì lấy cái vị cư sĩ Mahanama làm cái đối tượng để hướng con mắt mình đến, gợi hứng để nói chuyện. Và có thể vì đó cũng là vì chẳng hạn như là có uy tín trong cộng đồng về cái chuyện tu hành hoặc niềm tin đối với Phật Pháp Tăng hoặc Đức Phật. Mà Ngài Anan là không phải người xa lạ, Ngài là người trong dòng tộc, em chủ bác với Đức Phật, cho nên biết rất rõ mấy ông này là ông loại nào. Ở đây này Mahanama, vì thánh đệ tử thành tựu giới hành, hồ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chủ tâm cảnh giác, thành tựu bảy dù pháp, hiện tại lạc trụ bốn thiền, thuộc tăng thường tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Đây là đoạn đầu, ngài A Nan là cái gì? Nói như bây giờ chúng ta hay nói là đề cương. Đề cương của buổi nói chuyện, tất cả nội dung mà cần nói được tóm thu ở trong cái phần đầu này, phần mở màn này, và sau đó bắt đầu mới đi vào phân tích. Và này mà Ha Nam ạ, khoan đã, trong đó những cái chúng ta để ý này có nhiều nội dung. Thứ nhất là chủ đề của cái buổi nói chuyện hoặc là chủ đề pháp chia sẻ đây, Đức Phật dạy là dạy về hữu học đạo, hữu học sikha, có nghĩa là con đường tu tập của một vị đang cần tu tập để giác ngộ, gọi là hữu học đạo. Còn gọi là vô học thì hết rồi. Vô học không phải là thất học, không biết chữ, mà không thấy không có cái gì cần phải học nữa. Thế có thể gian này có biết bao nhiêu việc học phải không? Rất nhiều việc học, nhiều cái cần phải học, thậm chí đôi khi ngày mai trẻ trường hôm nay phải học, có những trường hợp như vậy. Nhưng mà đây nói khi nói đến vô học là hoàn toàn không có cái nghĩa học đó. Vô học là một cái vị điều cần học đã học xong rồi, đã thành tựu rồi, đã hoàn tất rồi, đó là học để giác ngộ và buông xuống. Vì nào giác ngộ ra sự thật và buông xuống được những trói trăng phiền muộn cột lâu nay đó, vì ấy được gọi là vô học. Đó là chỉ cho nói theo quy ước, đó là vì a la hán là vì vô học. Vô học chứ không phải thất học mất học nè, vô học. Thì đấy, ngược lại đây là con đường dành cho những vị đang tầm đầu giác ngộ, đang cần cầu giác ngộ và muốn giải thoát. Và không phân biệt, ở đây khi nào hữu đạo không phân biệt đó là tu sĩ hay là cư sĩ, đó là nam hay là nữ, đó là già hay là trẻ, vân vân. Thậm chí cũng không phân biệt đó là người người hay là chư thiên. Bất kỳ ai có thể nghe, hiểu và hành trì được thì tất cả người đó đều có thể là đối tượng để tiếp thu cái nội dung này. Điều thứ nhất phải hiểu. Thứ hai là nội dung đầu tiên của các vị là gì? Thành tựu giới hạnh. Một nè. Hai là hồ tri cả căn là hai nè. Biết tiết độ trong ăn uống là ba nè. Chủ tâm cảnh giác là bốn nè. Thành tựu bảy dù pháp là năm nè. Hiện tại lạc trụ bốn thiền là sáu nè. Sáu cái. Sáu nội dung. Và này mà Ha Nam ạ, thế nào là vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh? Sau khi đưa ra cái nội dung tóm tắt của chủ đề, bây giờ ngài đi sâu vào từng thành phần một, từng nội dung một. Thế nào là vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh? Hãy nhắc lại, thánh đệ tử chỉ có nghĩa là học trò hoặc đệ tử của đấng giác ngộ, đệ tử của Đức Phật thế thôi. Thánh đây chỉ cho Đức Phật bậc đại giác ngộ. Ở đây này mà Ha Nam ạ, vì thánh đệ tử có giới hành sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các học pháp. Này mà Ha Nam ạ, như vậy là vì thánh đệ tử thành tựu giới hành. Trong đoạn kinh này có một câu làm cho chúng ta phải xác định được rằng sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, cái này thuộc lĩnh vực các vị xuất gia. Nếu đối tượng ngay là cư sĩ thì không có cái này. Nhưng mà đây khi nói chuyện, khi chia sẻ và thậm chí thầy nghĩ có lẽ khi sáng định lại chọn đọc những bài kinh đó, là một trong những cái việc làm của những vị mà sáng định lại, đôi khi họ sẽ hệ thống theo tiêu chí. Những cái gì na nả nhau là họ sẽ lấy một cái bảng mẫu, rồi cái đó sao ra, photocopy ra, chèn vào trong những cái bản kinh khác nhau. Cho nên chúng ta nếu đọc kinh sẽ thấy rất nhiều đoạn đọc y hệt nhau. Là vì do cái quy ước về cách làm đó. Còn nếu một buổi nói chuyện mà được ghi chép đầy đủ, đàng hoàng á, không bao giờ có cái chuyện sao y nguyên văn hết. Không thể có chuyện đó. Mà ở đây qua sang định có cái hệ thống hóa và cái quy ước về vấn đề khi tạo một cái văn bản, dù là văn bản ghi nhớ trong đầu chứ không phải thì bạn biết ra chữ. Cho nên mà sinh ra tình trạng là rất nhiều đoạn y hệt nhau. Khi đề cập đến một nội dung, lập tức là một loạt cái xuất hiện. Giống như trong này đề cập bốn thiền, không có đoạn nào trong Nikaya mà nói khác đi cái nội dung bốn thiền đó. Ở đây khi nói đến ví dụ như là sống chế ngự với sự chế ngự của dữ bụng Patimokkha là chỗ nào cũng như vậy hết. Vậy đầy đủ oai nghi chánh hành thể nguy hiểm trong từng những lỗi nhỏ nhặt vân vân, thọ lạnh mà tu học học học pháp. Nhưng nhiều trường hợp hay nói đây là cái đối tượng là các vị cư sĩ hữu học đạo dành cho cư sĩ thì vấn đề nó sẽ khác, sẽ không phải là giới bổn Patimokkha. Giới bổn Patimokkha là giống như công dân trong một cái đất nước, về mặt pháp lý pháp luật cao nhất là cái gì chúng ta phải tuân thủ tôn trọng là cái gì? Hiến pháp. Rồi khi đó mình định các bộ luật. Cũng vậy, Patimokkha nó vừa là hiến pháp vừa là pháp luật, trong đó các cái điều học đó chính là pháp luật. Còn khi nói là Patimokkha là nói đến cái văn bản về pháp lý cao nhất dành cho những người xuất gia. Và bên nữ thì điều đó rõ ràng, bên nữ Tỳ Khưu Ni thì bát kinh pháp chính là hiến pháp của bên nữ giới khi xuất gia, trong đó có những quy định cứng. Học nữ, những người tập sự vào tu học thời gian tối thiểu phải 2 năm, trong khi bên nam có cái này không có thay đổi, tập sự là 2 năm, có lý do là phải tối thiểu 2 năm. Nhưng đời sau người ta vẫn không biết, cho nên một số tông phái người ta học nữ Sikkhamana, tức là thức xoa đó, người ta lại ghép cái vị đó đứng trên cả Sajini. Nữ giới á, chúng ta phải biết này, thứ nhất là hình thành sau khi mà nam giới cái hội chúng nam giới đã có mặt lâu rồi, nhiều năm sau nữ giới mới được Đức Phật cho phép hình thành. Thì đối với nữ giới, những người đầu tiên mà sinh xuất gia không phải là trẻ con. Nhóm người nữ sinh xuất gia đầu tiên là di mẫu của Đức Phật, tức là di mà thay mặt mẹ nuôi ngài, xem như bà mẹ thứ hai. Và gì nữa, các mình phụ ở trong cung, trong đó có cả những người hầu hạ là cha của ngài, vua Tịnh Phạn, tuổi tác, vị trí xã hội vân vân. Và trong cái đám người nữ đã không có người nào là nhỏ hết, tất cả những người đã có gia đình. Và thậm chí ở đây là vấn đề quan trọng này, họ những người đó cho dù người mà nhỏ tuổi nhất đi nữa cũng đã vượt qua cái tuổi lập gia thất rồi. Và những người mà sau đó sinh đi xuất gia trong nữ giới ấy, cũng là người lớn, chưa có trẻ con, chưa có thiếu nhi. Cho nên những người đầu tiên vào tu được gọi là học nữ đó, dự bị đó, tập sự đó, được quy định phải hành trì 2 năm tập sự. Mà 2 năm đó, thứ nhất là về các cái quy định sau này họ, vì họ vào sau bắt đầu khi đó là có bắt đầu có quy định rồi, thì họ phải thọ trì 6 nội dung. Trong đó 5 nội dung người ta hay gọi là ngũ giới, và thêm một điều nữa. Nhưng mà nếu thọ sa di ni á thì thọ bao nhiêu giới? Các vị mới thọ đó 10 giới. Một người mới vào thọ 6 giới là quy được thì quy định từ thời Đức Phật. Nhưng sau này người ta xem rằng vị này là lớn hơn Sa-di-ni, cho nên là thọ Sa-di-ni rồi á mới tiếp tục thọ học nữ. Có hợp lý không? Đang 10 giới tự nhiên tụt xuống 6 giới là sao? Người ta không hiểu cái hậu ý khi Đức Phật quy định phải tối thiểu tập sự 2 năm. Đó là vì là phụ nữ hoặc là nữ nhân lớn rồi, không còn trẻ con nữa, cho nên 2 năm đó ngăn ngừa một cái sự một vấn đề có thể xảy ra. Ví dụ trước đó họ có gần gũi với bạn trai, họ có gần gũi với người chồng cũ. Vâng vâng. Rồi sau khi được chấp nhận vào trong hội chúng rồi đó, nhờ đó họ có thai thì sao? Chính là 2 năm để giải quyết cái chuyện cái thai đó. Phải nuôi cái thai lớn lên, sinh, nuôi dựng đôi đằng đầu cho bụ mớm cho đến khi nó không bụ nữa, giao lại cho những người mà có thể giúp mình nuôi được con đó trưởng thành, còn mình mới sống đời xuất gia tiếp tục. Đó là lý do 2 năm cứng, không thể thiếu được. Nhưng sau này người ta không hiểu, cho nên là đưa cái chuyện đó học nữ là phải cao hơn Sa-di-ni. Còn Sa-di-ni là dành cho những người vào tu tập tối thiểu mấy tuổi. Bên Sa-di tối thiểu phải 7-8 tuổi, bên nữ thì phải hơn đó ít nhất là 2 tuổi, cũng là quy định cứng. Ví dụ bên nam 20 tuổi đúng tuổi thọ tỳ khưu, thì bên ni thì phải 22 tuổi mới được thọ tỳ khưu ni. Có những cái hậu ý trong cái đặt ra các cái hạn định này. Chẳng hạn Đức Phật chỉ dạy trực tiếp cho nữ giới, và trực tiếp người đó là ai? Chính là di mẫu của mình. Khi ngài đưa ra cái bát kinh pháp, nếu chấp nhận bát kinh pháp thì mới cho xuất gia đó. Và đó lần duy nhất Đức Phật người dạy trực tiếp cho nữ giới thôi nè. Còn sau này khi mà bên cần dạy bên nữ cái gì, hoặc là thêm cái gì vân vân, thì Đức Phật sẽ giao việc đó cho hai vấn đề, cho hai đối tượng. Một là cử một sứ giả bên tăng đi, hai là nói với đại chúng bên tăng á, bên tỳ khưu á. Sau khi bên đã nắm được rồi á, thì mình cử người hoặc cử nhóm qua để mà truyền đạt ý Đức Phật cho bên đi. Chuyện này cũng là hậu ý của Đức Phật. Vì sao vậy? Đức Phật sợ nữa vậy? Mà sao không dám, sao không trực tiếp giải? Thực ra không phải. Đó là ngay ngẫm ngầm giáo cái quyền gọi là thay mặt ngài dạy dỗ, hướng dẫn, điều hành, quản lý hội chúng ni cho hội chúng tăng. Một bên như là người anh, một bên như là em gái. Và cái điều đó cũng giúp cho hội chúng tăng sau này, sau khi mà ngài viên tịch rồi á, thì họ tiếp tục làm công việc mà không bị hội chúng ni phản đối. Còn bây giờ chẳng hạn Đức Phật không đặt ra cái điều đó và người Đức Phật dạy trực tiếp ni á, thì ví dụ Đức Phật viên tịch một cái, thì sau này biết đâu có những vị ni người ta không đồng tình, nói chúng con chỉ tu tập theo lời dạy của Đức Phật thôi, còn bây giờ thì các vị chúng con tôn kính thiệt nhưng mà không phải là Đức Phật. Thì khi đó làm sao điều hành quản lý? Ta thấy cái tầm nhìn của Đức Phật về cái mặt mà nói thông minh bây giờ là tầm nhìn quản lý của nhà lãnh đạo. dự báo trước hết, dự đoán trước hết, và cách làm thế nào để khi tình huống xảy ra vẫn có cách để giải quyết em đạt. Bây giờ trở lại cái bài kinh. Như vậy là lấy nói chuyện với cái một vị cư sĩ, nhưng mà mẫu người ở đây là mẫu mực, gọi là nó gọi là nhân vật làm hình mẫu ở trong bài kinh á, trong cái chủ đề này lại là một vị xuất gia, một vị tỳ khưu. Cho nên đầu tiên khi nói đến thành tựu giới hành, ta nói thành tựu giới hành của tỳ khưu. Còn nếu cư sĩ thì không phải. Giới hành cư sĩ là cái gì? Giới hạnh cư sĩ là gì? Lâu nay chúng ta nói năm giới đó, cái đó có. Cách hiểu thông thường lâu nay là năm giới, tức là năm điều cấm. Nhưng mà thực ra thì trong năm cái nội dung mà một cái Phật tử phát nguyện đọc ra thi thọ năm giới đó, theo văn bản đàng hoàng, không có từ nào trong năm cái nội dung đó là được Phật cấm hết. Cho nên làm sao gọi là giới được? Năm điều đó Đức Phật cũng cấm cái gì hết. Mà thực ra là đúng mức đó là khi hiểu đúng đó chính là nắm nguyên tắc sống lành mạnh. Chứ không phải nắm cái điều cấm, nắm điều giới hạn. Đây này ví dụ thôi. Cái từ mà từ Pali ở trong câu Phật tử phát nguyện đó. Pana thị pa ta vê ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi. Vê ra ma ni, cái đó chỉ nói là kiến và tránh thôi. Kiến tránh chứ không phải là cấm. Thứ hai, từ Panatipata nó gồm hai thành phần, hai ngữ tố tạo nên nó. Thì chữ Pana nó có đến ba nghĩa. Thứ nhất là sự sống, thứ hai là hơi thở, thứ ba là sinh vật, một con vật, một động vật còn sống. Còn Sikkhapada hoặc Sikkhapadang có nghĩa là điều học. Còn Samadhiyami, động từ này chỉ có nghĩa là lời phát nguyện, con muốn hoặc con mong muốn hoặc con phát tâm như vậy, theo cái nghĩa đó. Và lâu nay chúng ta nghe dịch sang là con nguyện thọ trì điều học, học giới, kiến tánh sát sinh, phải không? Điều tiếp theo là kiến tánh trộm cắp, điều tiếp theo là kiến tánh tà dâm, vân vân. Và lâu nay là chúng ta cứ tin như vậy, đó là thành ra được gọi giống như là là cái gì tôn chỉ đời sống của một cư sĩ. Nhưng thực ra nó không phải thế. này vì ngay trong chủ giải hoặc một số câu chuyện, nếu nhìn Phật tử nghe nhiều đọc nhiều sẽ biết, có biết đó là Đức Phật nói rằng là cái loài người nào mà thực hành năm cái điều học này thì đời sống xã hội họ sẽ càng ngày càng phát triển, cộng đồng phát triển, tuổi thọ tăng dần lên. Hai vấn đề: tuổi thọ tăng dần và đời sống xã hội phát triển theo hướng tích cực, cho đến mức loài người lên đến một vạn tuổi, rồi sống lâu quá bắt đầu hư học, ác pháp xuất hiện, bắt đầu tụt xuống còn 8,000 tuổi. Khi đó xảy ra một cái sự kiện lớn, đó là gì? Đức Phật Di Lặc ra đời. Nội dung đó kèm theo dự báo vị Phật tương lai ra đời, phải không? Khi mới vào chùa thầy đọc cái đó mình hoan hỷ, hoan hỷ và tin như vậy thiệt. Nhưng mà sau này mình khoảng 10 năm lại đấy thôi, trong một lần vì phải đi sâu vào tìm hiểu về đạo đức Phật giáo và đóng góp của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức của cộng đồng, nhất là đạo đức của người Việt Nam mình hạn, thì đi sâu vào thầy mới phát hiện ra hóa ra không phải nội dung năm giới đó, những điều tương tự như vậy trong các tôn giáo khác cũng có, tương tự như vậy, chỉ khác nhau vai trò. Ví dụ như bên mình thì là không sát sinh, còn một số tôn giáo họ chấp nhận sát sinh. Vật là dưỡng sinh mà, dưỡng nhân mà, nói vậy. Còn một chuyện như là về hôn nhân này, giữa nam nữ này, trộm cắp này, hoặc là họ nêu cao vấn đề mà cái đồng đạo với nhau phải giúp đỡ nhau này, đó, nhiều thứ lắm. Vì tất cả đó là cái đó thuộc phạm trù luân lý đạo đức. Nếu theo nội dung năm cái giới này á, thì cái đóng góp của Phật giáo về đạo đức xã hội nó không có gì đặc sắc hết. Nó không có gì đặc sắc hết. Chỉ thay qua đổi lại một chút nội dung thôi. Nhưng cái chính là gì, vì đi đến tình trạng đó là vì chúng ta hiểu nhầm lời dạy Đức Phật. Ngay trong câu đầu tiên đó. Pana thì pa ta, vì vậy chữ pana đó là sự sống. Nếu chúng ta hiểu cái điều Đức Phật dạy đầu tiên đó là sự sống thì vấn đề nào khác. Mà sự sống thì nó không phải chỉ là một sinh vật. Khi nói sự sống đó, đó là tồn tại và phát triển. Tồn tại không phát triển thì không còn sống nữa. Mà không thể phát triển nếu không hiện hữu và tồn tại, phải không? Cho nên cái điều kiện then chốt của sự vật hiện tượng để gọi là sự sống, góp mặt tạo nên sự sống thì phải tồn tại và phát triển. Từ cái ý nghĩa cơ bản đó, bây giờ mình xem này. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu sự sống, hay là chúng ta đã hiểu sự sống chưa? Vì trong câu đó Sikkhapada là điều học. Điều học là cái gì? Người ta dùng để thay thế chữ học giới. Nó không phải. Sikkhapada hoàn toàn khác với học giới. Sila là điều cấm rõ ràng, điều hạn chế hành vi. Còn khi nói Sikkhapada điều học, nó có nghĩa là chúng ta cần phải học gì? Cái gì chúng ta chưa biết. Mọi người biết về sự sống chứ? Ai biết rõ về sự sống chứ? Nếu chưa biết bây giờ phải học chứ? Học tìm hiểu xem sự sống là cái gì? Khi mình biết sự sống rồi á, thì cái ý thức về vấn đề trách nhiệm bảo vệ tôn trọng sự sống là chuyện đương nhiên. Mà trong đó cái nội hàm mà không diệt hại sinh linh là một nội hàm nhỏ ở trong vấn đề tôn trọng bảo vệ sự sống. Nè, chúng ta, loài người, chúng ta là thành phần tạo nên sự sống. Các loài động vật khác cũng góp phần tạo nên sự sống. Các loài thực vật, vô số loài thực vật cũng tạo nên sự sống. Các loài khoáng vật cũng là góp phần tạo nên sự sống. Không khí, nước, tài nguyên, các thứ, những cái đó đều là những thành phần tạo nên sự sống. Phải không? Khi mình hiểu sự sống bao la và nó có mối liên hệ chặt chẽ với chúng ta như vậy, chúng ta đang sống, đang tương giao, đang tương quan, đang tương tác với tất cả các thành phần tạo nên sự sống. Vậy thì mình có muốn sự sống tốt đẹp không? Phát triển không? Mình muốn sự sống được bảo vệ, được phát triển tốt đẹp, mình phải làm gì? Mình có đi hủy hoại sự sống không? Nguồn nước đang sạch mình đổ đồ nhập xuống dưới xuống được không? Không khí đang tốt đẹp mình phun khói lên, phun bụi lên được không? Rồi cái mối quan hệ giữa hai bên, giữa thành phần sống với nhau, là nhất là con người, vì con người là hầu như là hầu như phải nói là cái thành phần mà chủ đạo của cái sự sống này. Mình sống với nhau như thế nào mà để tạo nên sự sống giữa hai người tốt đẹp, giữa mình và cộng đồng sống tốt đẹp? Tất cả những vấn đề đó đều phải được nêu ra để chúng ta đi đến một cái nhận thức rằng sự sống nó quan trọng như vậy đó. Nó liên hệ chặt chẽ bản thân chúng ta với tất cả muôn loài vạn vật. Vậy thì cái chuyện chúng ta cần phải tôn trọng bảo vệ sự sống là cái chuyện đương nhiên. Nếu mình đi ngược lại có nghĩa là mình đang góp phần hủy hoại sự sống, trong đó có sự sống của chính mình. Vấn đề nó hoàn toàn khác. Khi phát hiện điều đó thì mới thấy là bây giờ so sánh này, nếu người ta hiểu đúng lời dạy Đức Phật, thực hành như Đức Phật nói đó, thì những nước xung quanh chúng ta mà Phật giáo toàn tông đó, Phật giáo thuần túy đó, Phật giáo quốc giáo quốc đạo đó, họ Phật giáo là thẩm dung và ở trong cái quốc độ đó có chừng 500 năm, 1000 năm, 2000 năm. Chẳng hạn như là bên Sri Lanka là 2300 năm. Hoặc hơn nữa, còn bên Miền Điện ít nhất là gần 2000 năm. Rồi bên Thái Lan là khoảng 1000 năm. Bên Campuchia là khoảng chừng 1500 năm chẳng hạn như thế. Thế những nước đó là về mọi mặt phải hơn mình chứ. Tuổi thọ của người phải cao hơn chứ. Đời sống ví dụ như các thứ vật chất có thể không nói, nhưng những thứ khác phải cao hơn chứ. Nhưng khi chúng ta so sánh quá, sống với họ, làm việc với họ, vân vân và vân vân, ngoài một số đặc thù về văn hóa, đặc thù về tôn giáo hoặc là tính tình, rồi còn là những tiêu chí khác không hơn gì chúng ta. Thì hóa Đức Phật nói sai, chỉ có vấn đề hoặc Đức Phật nói sai hoặc chúng ta hiểu sai về nội dung đó. Bây giờ mọi người nghĩ thế nào? Đức Phật dự báo nói sai không? Mà Đức Phật không nói sai thì ngược lại chỉ chúng ta sai thôi. Chúng ta hiểu sai phải không? Hiểu sai là hậu quả chúng ta sống sai. Sống sai cho nên cứ trì trì trệ trệ suốt mấy nghìn năm đấy. Nếu như từ đầu người ta hiểu đúng lời dạy Đức Phật, đó là nhận thức về sự sống đúng mức, tôn trọng bảo vệ sự sống vân vân, thì vấn đề sẽ khác. Nội dung thứ hai về vấn đề đó là trộm cắp. Nó không phải trộm cắp, đơn giản. Cũng như các nội dung còn lại trong trong cái phạm vi bài kinh này, thầy không đi sâu đi rộng vì mất thời giờ. Mọi người có thể đọc trong những cái một số sách thầy đã giảng và được biên tập in ra, hoặc trong cái phần vấn đáp Phật pháp á, được biên tập thành sách gọi là Phật pháp Phật giáo hiểu đúng là sống tự tin hơn. Còn ai có sách có thể lên thẳng trên cái app chùa Hiền Không á, trong đó có nội dung giảng vân vân được ghi biên tập lại, có thể đọc hoặc nghe, thì những nội dung này trong đó có nói hết sẽ hiểu hơn. Ở đây nhân tiện khi nói đến hai loại đối tượng người xuất gia giới hạnh là gì, đối tượng tài gia cần phải hiểu giới hạnh đó là gì. Với người xuất gia thầy không gọi đó là theo kiểu giới điều cấm, mà đó là những nguyên tắc sống lành mạnh mà một cư sĩ Phật tử khi quyết định đi theo đứng đạo sư của mình con đường giác ngộ và được hiểu về năm nguyên tắc sống này, họ có quyền có thái độ chọn lựa lối sống lành mạnh. Còn khi họ làm ngược lại thì đời sống họ sẽ bất hạnh thôi, sẽ đau khổ thôi. Vì mỗi tương quan giữa mỗi chúng ta đối với cái thế giới và liên hệ đến vấn đề nhân và quả trong hành vi. Đó. Thì trở lại bài học, trở lại bài kinh này, ta đi tiếp. Như vậy đó là giới hạnh đó. Còn bên vị tỳ khưu thì đủ thứ. Mà với giới hạnh của vị tỳ khưu không đơn giản là Patimokkha, nó chỉ là cách đế cách nói vậy thôi. Đúng mức một vị tỳ khưu ní không phải chỉ có giới bổn Patimokkha. Giới Patimokkha chỉ là các quy định không được làm cái này, không được làm cái kia. Còn có ba loại giới bổn khác quan trọng vô cùng, nhưng người ta ít đề cập, đó là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân, lục căn tiếp xúc lục trần, vì ấy phải tỉnh giác sáng suốt, chế ngự tham sân bạn ạ, đó là lục căn thu thúc giới. Cái đó quan trọng đó, quan trọng hơn cả cái này nữa. Nếu cái đó mà được thực hiện thường xuyên đúng mức thì những cái quy định này là chuyện nhỏ, không cần dự từ nó nằm trong cái quy củ rồi. Chánh màng thanh tịnh giới, vì xuất gia chỉ có thể nuôi màng bằng hai cái phương tiện khất thực sống, người ta cho gì dùng cái đó. Thứ hai là những người tịnh tâm hoặc là những người quan tâm đời sống xuất gia tự chia sẻ giúp đỡ mình ở tại trụ sở của mình, đó là hai. Còn làm cái gì mà đã vừa nhận cuộc cúng dường chia sẻ người khác mà làm thêm những ngành nghề khác, cách khác để kiếm tiền nữa, để mà đổi vật thực nữa, thì cái đó đều gọi là phi chánh màng hoặc là tà màng. Rồi khi thọ dùng tứ sự, tức là vật thực này, y phục mang này, chỗ ở hoặc là cái sàn tòa các thứ mình sử dụng trong chỗ ở này, và cái đau ổn bình hoàng thì thuộc men ngừa bình trị bình đó. Cái đó gọi cũng gọi nó cũng là một loại giới nữa, đó là thọ dùng quán tưởng giới. Khi thọ dùng tứ sự thì phải biết mục đích đó làm gì, Nó những điều đó luôn luôn nó có, mình nghĩ đến, nhớ đến, quan niệm đến, nó sẽ nhắc nhở mình đang ở đâu, mình đang là gì, để đừng mà tham đắm trong các cái ăn uống này, ngủ nghỉ này, ăn mặc này, mặc trang phục vân vân, những cái thứ mà bên ngoài thì ngoài không có gì đó, nhưng mà nếu không cẩn thận tỉnh táo sáng suốt thì nó sẽ là biến mình thành nô lệ của nó. Nếu một vị xuất gia hành trì ba cái loại giới kia thôi thì cái giới Patimokkha này nó không cần giữ nợ vẫn là ở trong cái vòng đó không chạy đâu được hết. Mắt nhìn thấy đối tượng khởi lên tham muốn là lập tức biết rằng là không chạy theo rồi, thấy sân khởi lên là mình chạy theo rồi, thì đâu có cơ hội mà vi phạm cái này vi phạm cái kia. Cho nên khi nói đến giới bộ của tỳ khưu hoặc là cái gọi là cái giới hành của một vị xuất gia thì phải nói đến bốn loại giới luôn, chứ không phải chỉ Patimokkha. Ở đây cách sắp đặt này là cách sắp đặt nghĩa là có một chỗ nào nói y hệt cột nguyên bản sao bồ theo kiểu sang định văn bản, chứ nó không phải là cái nội dung mà nói chuyện đầy đủ như mà khi nói chuyện thực. Chúng ta đi tiếp. Và này mà Ha Nam ạ, thế nào là vị thánh đệ tử Hồ Trì Cả Căng? Ở đây này mà Ha Nam ạ, vị thánh đệ tử khi mắc thể xác này, không nắm giữ tướng chung này, không nắm giữ tướng riêng này, những nguyên nhân gì vì nhãn căng không được chế ngự khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên? Vì ấy từ chế ngự nguyên nhân ấy, Hồ Trì nhãn căng thực hành sự Hồ Trì nhãn căng, khi tai nghe tiếng này, mũi ngửi hương này, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc này, ý nhận thức các pháp này, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên? Vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, Hồ Trì các ý căn thực thành sự Hồ Trì ý căn, vân vân. Này mà hai nam ạ, như vậy là vị thánh đệ tử Hồ Trì các căn vừa rồi thầy có đề cập qua đó, thu thúc lục căn giới chính là nội dung của cái này đây. Nội dung cái này Hồ Trì các căn đó, khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm cái gì đó, ý suy nghĩ đến các cái vấn đề ABC gì đó mà khởi lên tham, khởi lên sân, ưu chính là sắc, lo nghĩ nặng lòng về cái gì đó, nó là sân tham. Khi tham ưu khởi lên thấy rõ nó, biết do cái duyên gì bị đụng cái gì đó nó xuất hiện cái đó, thì lập tức chế người của nguyên nhân ấy. Nếu mỗi cái tiếp xúc của các vị ấy, khi các căn, các giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó và không bị chúng lôi cuốn làm chủ, thì đó là cách gọi là Hồ Trì các căn, thu thúc lục căn giới. Và này mà Ha Nam ạ, thế nào là vị thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống? Ở đây này mà Ha Nam ạ, vị thánh đệ tử chơn chánh giác sát, thò dùng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hành, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và tại sao ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn? Này mà Ha Nam ạ, như vậy là vị thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống. Ở đây là một phần của cái gọi là quán tưởng thọ dùng. Thọ dùng quán tưởng, mà đây nếu là cái vấn đề ăn uống thôi, chưa nói chuyện y phục, chưa nói đến chuyện chỗ ở, chưa nói chuyện thuốc trị bệnh, ngừa bệnh. Và này mà Ha Nam ạ, thế nào vì thánh là vì thánh đệ tử chú tâm cảnh giác? Ở đây này mà Ha Nam ạ, vì thánh đệ tử ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nằm xuống phía hông bên phải như dạng nằm con sư tử, chân cạc trên chân bởi nhau, chánh niệm tỉnh giác hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này mà Ha Nam ạ, như vậy là vị thánh đệ tử chú tâm cảnh giác. Trong đoạn kinh văn này chúng ta cần phải làm rõ mấy điều. Thứ nhất, trong này chỉ nói ba căn nè. Người Việt mình mấy căn? Người Việt mình là năm căn, đêm năm căn, ngày sáu khắc, nói theo cái lối đó. Thì ở đây là người Ấn Độ chia làm ba căn, mỗi căn như vậy tương đương 3-4 tiếng hồ, tùy theo đó là đêm mùa hạ hay đêm mùa đông. Nhưng mà trung bình 4 tiếng thì 3 căn, mỗi căn là 4 tiếng, tính theo cái đồng hồ bây giờ. Thì trong nội dung chủ tâm cảnh giác có là trong bất kỳ oai nghi lớn hay nhỏ nào, oai nghi lớn ta chia làm 4 là đi, đứng, ngồi, nằm. Rồi oai nghi nhỏ chẳng khi đi rồi mình xoay mình, rồi khi đi mình bước tới, bước lui, vân vân. Khi ngồi, ngồi kiểu này, ngồi kiểu kia, ngồi dựa lưng này, hoặc ngồi mẹ bên này, ngồi bản già, ngồi toàn già, vân vân. Các tiểu oai nghi trong khi ngồi. Rồi tay chân đưa lên đưa xuống, khi mặc y mặc áo, khi ăn khi uống phải gắp cái này gắp cái kia, tất cả các cái vận động của cơ thể đã gọi là các oai nghi lớn và nhỏ. Thì trong bất kỳ cái oai nghi nào thì một cái vị tu hành, một vị tu hành đúng mức thì vị ấy phải luôn luôn chủ tâm cảnh giác, có nghĩa là biết rõ mình đang làm gì. Không biết rõ mình đang làm gì có nghĩa là mình không có để tâm vào cái việc đó. Chủ tâm là để tâm vào từng sự việc. Cảnh giác tức là sáng suốt, ngừa trước. Nếu mình không chủ tâm thì rất có thể những cái gì ý hoặc là những cái duyên, những cái vấn đề tác động bất thiện pháp, ác pháp nó sẽ xâm nhập trong tâm của mình. Xâm nhập ngay tức khắc. Cho nên dù khi đó đi, khi đó đứng, khi đó nằm, khi đó ngồi, bất kỳ ở oai nghi nào, lớn hay nhỏ, thì vì tu hành đều phải luôn luôn chủ tâm cảnh giác là biết mình đang làm cái gì. Và nhờ vậy ngăn ngừa tất cả ác bất thiện pháp nó xâm nhập vào trong tâm ý của mình. Rồi khi mệt mỏi đó, đi hai căn, đi tới lui các thứ, tại sao đi vậy? Ở đây mình nói là khi nói ba căn là đưa ra một mẫu hình, một cái vị mà siêng năng chăm chỉ tu tập. Căn một cũng luôn luôn chú tâm cảnh giác, căn hai cũng chú tâm cảnh giác. Mà nếu căn hai xong thì đó là khoảng 2 giờ sáng rồi. Đó, căn ba là phần cuối của đêm. Thì khi mệt mỏi vì ấy nằm xuống, người ta cũng lấy nguyên một cái mẫu hình như cái đoạn bên đoạn kinh hôm trước là nằm xuống dạng nằm sư tử, đó là nghiêng bên chỉ có duy nhất một thể thôi. Đây là văn mẫu mà, một loại văn mẫu. Nằm sư tử kế lai rồi ý hệt như nhau ấy. Tức là được robot hóa toàn bộ tất cả các cái nội dung này và tự động sao chép theo nghĩa đó. Nhớ Đức Phật lúc này, cái đoàn trên Đức Phật nằm xuống thể sư tử cùng hướng đến cái chuyện ngồi thức dậy. Thì đây cái vị tu hành này cũng ý hệt như vậy. Đây là rõ ràng là văn mẫu, không có thiệt. Nhưng ở đây muốn nói đến là nghiêm túc trong các cái oai nghi của mình, những cái dù lớn nhỏ, vì đó siêng năng chăm chỉ tu tập và luôn luôn làm một cái việc đúng mức nhất, đó là phải chú tâm cảnh giác trong mọi tình huống và oai nghi. Thậm chí ngủ cũng phải ngủ cho yên, theo kiểu là mình buông cho khỏe thỏa thẳng thư giãn khoa đằng này, nằm xuống cái mà tâm nghĩ chuyện ngồi dậy. Cho nên những người mà nằm ngủ với cái tâm mà chẳng hạn như có việc phải dậy đó thì giấc ngủ có sâu không? Ai trải qua cái đời biết, khi mình nghĩ chuyện đó, bây giờ mình có việc này mệt quá nghỉ ha, thì 3 giờ sáng dậy, 3 giờ sáng dậy á thì đôi khi chưa đến 3 giờ người không ngủ được rồi. Hoặc có người là vì căng thẳng cái chuyện này mà có thể là đoạn đầu không ngủ được, đoạn đó sau đó mình mê đi. Nhưng mà trong cái đoạn kinh người ta nói là thật ra với một cái dùng ý đó là vì đó luôn luôn sống tình trạng chủ tâm cảnh giác, chứ không phải là ai cũng có thể làm theo cái mẫu này được đâu. Khi nào mệt mọi thực sự thì mình cứ nằm xuống buông hết đi, nó mới nghĩ được. Tâm đang còn bận rộn cái gì á, thì cái tâm này nó sẽ tác động đến thân, trằn trọc, lắng qua lắng lại không thể nghĩ được. Như vậy là xong phần chủ tâm cảnh giác, chúng ta hiểu cái thực nó là cái gì nè. Bây giờ này, này là Hanama, thế nào là vị thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp? Trên kia chúng ta có đầu tiên là cái gì? Thành tựu giới hạnh. Thứ hai là cái gì? Hộ trì các căn. Thứ ba là cái gì? Tiết độ trong ăn uống. Và thứ tư là chủ tâm cảnh giác trong các oai nghi. Khi thức cũng như khi ngủ. Và bây giờ chuyển qua nội dung thứ hai là bảy diệu pháp. Ở đây này mà Hanama, vị thánh đệ tử có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai, ngài là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc, thiền thể thế gian giải vô thường điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bảy cái danh hiệu lớn, bảy cái hồng danh Đức Phật, bảy cái phẩm tính lớn của một vị Phật thường được tán thán như vậy. Vị này có lòng tham, từ xấu hổ vì thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, từ xấu hổ vì thân tù ác bất thiện pháp. Vị này có lòng quý, từ sợ hãi vì thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, từ sợ hãi vì thân tù ác bất thiện pháp. Rồi vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Ở đây là bài cái diệu pháp, diệu pháp thứ nhất trong nhóm này đó là niềm tin vào các phẩm tính tốt đẹp của Đức Phật bậc đại giác ngộ. Thứ nhất là ngài là Thế Tôn. Thế Tôn có nghĩa là cái vị mà xứng đáng cho thế gian này kính ngưỡng tôn trọng. Bhagavat. Và từ Thế Tôn này không phải chỉ sử dụng chỉ cho Đức Phật, mà bên Ấn Độ người ta dùng cho những vị nào mà cái niềm tin của họ hướng về ai thì gọi đó Thế Tôn. Cho nên nếu qua Ấn Độ hoặc đọc cái sách vở Ấn Độ đừng có ngạc nhiên khi cái điều đó thấy nó không phải là cái danh hiệu riêng của Đức Phật. Rất nhiều vị bên đó được gọi Thế Tôn. Chẳng hạn như bên cái phải mà loại thế, họ gọi cái vị mà sáng lập ra đại loại thế đó gọi là Thế Tôn. Và có một cái hình cái vị đó mà người ta rất dễ nhầm là Đức Phật. Tại bên ngoài cũng đề những cái ví dụ như đại hùng đại lực. Đó là một cái tượng đá ở trong các đền thờ bên Ấn Độ á, và gần mấy cái đền thờ Phật giáo. Và vô trong mấy cái đền thờ đạo loại thế rất là rõ. Một vị ngồi trong tư thế ngồi trên kỳ ghế giống ngai này, thân tướng đẹp đẽ, cân đối. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là nói là một mẫu hình rất là manly. Ngực nửa eo thon đẹp đẽ. Đó là vì sáng lập ra đạo loại thế. Mà ha vị ha đó. Vì đó cũng xuất thân là một hoàng tử như Đức Phật. Và được nuôi dưỡng trong một cái môi trường giáo dục là đầu tiên chú trọng về rèn luyện thân thể và vẻ đẹp của thể xác. Cho nên vì đây là một trong những hình mẫu tiêu chuẩn về cái hình thể, thể hình. Các môn đệ người ta mới tạc cái tượng vị đó đẹp đẽ như vậy đó. Và nhiều người không biết qua đó tượng Đức Phật. Thực ra đó là vị ông tổ của bên phải đạo thể. Thì bên họ không phải chỉ riêng cái hội chúng đó, như hội chúng khác họ gọi vì giáo tổ của họ là Thế Tôn. Thứ hai là A-la-hán. A-la-hán cũng được dùng rất là nhiều chứ không phải là đọc riêng đọc sản của Phật giáo. Và A-la-hán nghĩa đệ đó là từ phiên âm là chữ A-ra-hán. A-ra-hát là A-ra-hán. Tại sao thành chữ L bên kia rạ bên thành L? Lý do đây là từ phiên âm từ tiếng Pali hoặc là tiếng ngữ Ấn Độ khi mà được dịch sang chuyển sang Trung Quốc á, là trong cái phiên âm của tiếng Trung Quốc á, người Trung Quốc á là hầu như họ cũng đọc được âm R. Cho nên các âm R được phiên âm ngày xưa đều thành L hết. Chữ A-ra-hăng vì vậy biến thành A-la-hán. Là vậy. Thì A-la-hán nghĩa gốc của nó là gì? Vô sinh. Người ta dịch theo tiếng Việt là ứng cúng, là xứng đáng để cúng dường. Thực ra ứng cúng là cái nghĩa thứ phát, chứ không phải nghĩa chính, nghĩa gốc của cái từ vô A-ra-hăng. A-ra-hăng đầu tiên là vô sinh. Nghĩa thứ hai là được hiểu là sát tặc. Sát tặc là giết sạch tất cả cái đội cúng phiền não. Đặc đó là bóng giác đã chỉ cho phiền não. Và xứng đáng nhận cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Tất cả những nghĩa này người ta diễn đàn diễn bày đó thôi. Chứ nguyên chữ đó chỉ cho cái gọi là vị thánh. Theo quan điểm Ấn Độ thì bây giờ là đó là A-ra-hăng, vị A-ra-hăng. Một vị coi như là đối với trần gian này là đứng trên tất cả cái thế nhân, vì đã đoàn tuyệt hoặc bị giác ngộ hoặc là đạt rồi đó, theo nghĩa của họ. Còn trong Phật giáo thì đó là cái vị mà đã đạt đến mục đích cứu cánh của đời sống phàm hành, đã làm chủ được tất cả các cái tình cảm của mình, tham sân các thứ, bực vô học, không còn học cần học hỏi gì về cái chuyện chấm dứt khổ hoặc khổ nữa, vì vì ấy là vì đã vượt lên trên rồi. Chánh đẳng giác hoặc là samma sambuddho, chánh đẳng chánh giác theo cách mà hiệu nghĩa của cả cái lùng thư và chủ giải thì rắc rối lắm, những cái hồng chánh này rắc rối lắm, mà người ta sẽ phù chủ bao nhiêu cái đức tính trong đó. Nhưng mà về mặt tu học á, thì chánh đẳng chánh giác chỉ có nghĩa là một vị biết rõ về chính mình mọi lúc mọi khi. Giác đó là tỉnh táo sáng suốt. Chánh đó là biết rõ, biết đúng á, thân tâm mình đang diễn ra cái gì, phản ứng thế nào, vì ấy biết rõ toàn bộ thân tâm mình. Theo cái nghĩa tu tập là vậy. Minh hành túc, minh chỉ cho tuệ, hành chỉ cho hành vi. Bên khi nói đến định tuệ, khi nói đến nhận thức, hiểu biết, và cái mức độ cao hơn của nhận thức đó là giác ngộ. Còn hành chính là các hành vi, thân khẩu ý. Một vị từ nhận thức cho đến hành vi đều tròn vẹn đầy đủ cả, cho nên gọi là minh hành túc. Thiền thệ nghĩa là khéo ra khỏi, khéo xuất ly, khéo từ bỏ, là rất giỏi trong cái chuyện buông xả đó. Thì vì giác ngộ là vì là có khả năng xả ly tuyệt đối, phải không? Chúng sanh thì con chục này chục kia vướng bằng đủ thứ hoặc là bằng nhiều, cột trói nhiều, nhưng cái vì giác ngộ như Đức Phật thì vì mà đã xả ly được. Không phải xả ly dục giới này, xả ly cả sắc giới, cả ly cả vô sắc giới, cả tam giới. Cho nên người ta gọi là vì khéo xúc ly tam giới, thế vậy. Thề có nghĩa là buông bỏ, từ bỏ. Thế gian dài là hiểu biết, hiểu biết cái cuộc đời này. Không phải là kiến thức về văn học, về xã hội học, về triết học, về vật lý hóa, không phải. Có nghĩa là biết rõ bản chất của thế gian là gì. Rất là rõ. Đức Phật định nghĩa thế gian là gì? Trong tầm thân đà, trong tầm thân mà dài chưa đầy một sải này. Như Lai tuyên bố thế giới, thế gian. Thế giới hình thành, thế giới chấm dứt, và con đường đi đến chấm dứt thế giới. Có nghĩa là ngài biết rõ khổ, nguyên nhân sinh khổ, hết khổ và con đường chấm dứt khổ. Mà ngay trên cái thực thể thân tâm này. Chứ không phải hiểu biết tất cả mọi chuyện thế gian này. Chuyện đó là chuyện một vị Đức Phật trong tín ngưỡng, trong huyền thoại, trong văn học hư cấu ra, chứ không có thiệt. Mặc dù về kiến thức cuộc sống Đức Phật biết rất là nhiều, nhưng cái đó không nằm trong nội dung của thế gian dạy này. Thế gian dạy đúng mức là biết rõ bản chất của thế gian là cái gì. biết được tính sinh diệt của chúng, biết được tính duyên khởi của chúng, biết được cấu trúc vô ngã của chúng. Rồi vô thường địa ngự trường phu, cái từ này là trong Hán tạng thường dịch tách làm hai từ, gọi là vô thường sĩ và địa ngự trường phu. Thực tế về mặt cấu trúc ngữ pháp, đây chỉ là một. Trường phu là chỉ nói cái trường phu anh hùng đứng này đứng kia, là một cái từ để tôn xưng một cái vị mà có đủ bản lĩnh. Dù đó là nam hay nữ, chứ không phải trường phu chỉ cho nam không đâu. Ở đây là một vụ có đủ bản lĩnh đó. Vô thường người là không có ai hơn nữa, không ở trên vị đó nữa. Điều ngự, ví dụ như điều ngự voi, điều ngự cọp, điều ngự tướng cướp, đó là những cách gọi hoáng ho hay ho, có nghĩa là huấn luyện, rèn luyện, đào tạo, giáo dục, vân vân. Nghĩa là cái vị mà có thể giáo dục, đào tạo, huấn luyện, rèn luyện, nhiếp phục được rất nhiều đối tượng khác nhau mà không ai bằng vị đó. Vì Đức Phật thu phục vị tướng ngài là gì? Cả các vị chư thiên, vua chúa, các quan, thậm chí các loài tướng cướp, thậm chí luôn cả gái giang hồ, thậm chí cả người ăn mày, người ăn xin. Tất cả cái loài người thế gian chúng sanh có cái gì? Qua đến gặp Đức Phật có duyên được, khi Đức Phật hóa độ được hết. Cho nên Đức Phật gọi là bậc thầy, cái vị mà coi như nếu người ta nói người huấn luyện giỏi nhất, bậc thầy về huấn luyện, đào tạo, giáo dục, gọi là điều ngự trường phu, vô thường điều ngự trường phu, không phải bằng hết đó. Thiên nhân sư, thầy của loài người và chúng sinh ở cõi trời. Phật, vì đã hoàn toàn sáng suốt tỉnh thức. Thế tốt, thấy thế. Đó là cả cái hồng danh và ý nghĩa. ý nghĩa chính cũng như là ý nghĩa mang cái ý nghĩa tu học ở có một vị mà có niềm tin đối với bậc đạo sư của mình, bậc thầy của mình. Thì cái đầu tiên của diệu pháp này, bài diệu pháp này chính là lòng tin vào cái sự giác ngộ của bậc tôn sư của mình, đừng Như Lai, với chính cái phẩm tính như vậy. Vị này có lòng tàm, tàm thường thường đi về quỷ. Chữ quỷ là một cái từ nó được đọc trải ra hồi xưa không biết do kiến do cử cái gì. Thực ra trong chữ Hán mà Hán Việt á không có chữ quỷ với có nghĩa là sợ hãi, mà chúng ta có chữ quỷ. Quỷ, nhưng mà không biết từ bao giờ bắt đầu đọc biến chữ quỷ thành quỷ mất, và người ta cứ viết thành chữ quỷ không à. Và cho rằng có hai cách đọc, được là sợ hãi nghĩa là sợ hãi, kính hại, hoảng sợ vân vân, chỉ có chữ quỷ. Còn tàm ở đây là xấu hổ, mắc cỡ, không dám thừa nhận vân vân, đối với những cái hành vi xấu độc của thân, của khẩu, của ý. Và bên quỷ ý là sợ cái quả báo của chúng, sợ làm như vậy sẽ bị quả báo thế này thế kia, khổ đau về chúng. Người nào không có lòng tàm, không có lòng úy đối với bất thiện pháp thì người đó không thể sống với thiện pháp, người đó không thể làm gia tăng thiện pháp, người đó không có cái thiên hướng là sống tốt đẹp được. Cho nên cái yếu tố thứ hai thuộc về diệu pháp đó chính là phải có lòng tàm và lòng quý, tàm và úy. Thứ ba, đa văn. Ngày xưa chỉ có một cách duy nhất để học hỏi, đó là nghe. Do vậy vì nào mà biết nhiều á, thông thuộc nhiều á, kiến thức rộng á, sâu á, người ta gọi là vị đa văn. Đa văn quảng kiến, đa văn là nghe nhiều, thấy biết rộng, quảng kiến. Ở đây khi chỉ nói về cái nội dung trong các diệu pháp mà thôi, không đi sâu vào chuyện thời Đức Phật đã có chữ viết không có chữ viết, mà phổ biến chỉ là nghe thôi. Tất cả các vị thầy khi dạy học trò là nói và học trò nghe, vị thầy nói đi nói lại cái nội dung đó, học trò nghe và ghi nhớ. Như vậy là diệu pháp thứ ba chính là cần phải nghe nhiều, bằng nghĩa là hiểu biết nhiều bằng cách học nhiều. Nếu bây giờ với thời đại của chúng ta, đó là những người mà học sâu hiểu rộng. Mà học sâu hiểu rộng có gì? Liên hệ đến Phật học á. Chứ học sâu hiểu rộng cả cái chuyện thế sự thì nó cũng nằm trong nội dung này. Người ta gọi là thể trí biện thông. Biết nhiều chuyện đời và nói năng giỏi lý luận giỏi và làm được việc đó. Đó gọi là thể trí biện thông. Còn đa văn trong Phật học có nghĩa là cái vị học sâu học rộng biết nhiều Phật học. Tiếp tục. Những pháp nào sơ thiền, trung thiền, hậu thiền có nghĩa có văn, nói lên pháp mình hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp như vậy vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, được chánh kiến thể nhập. Đấy, không những nghe. Ở đây nội dung nghe là cái gì? Những pháp nào nó phải là điều tốt đẹp. Tốt đẹp ban đầu, tốt đẹp ở giữa, tiếp đến đoạn cuối. Ý nói là toàn những điều tốt đẹp về thiền pháp thôi. Thì những cái điều gì, nội dung gì mà khi nghe và rồi hiểu, rồi thực hành, làm cho đời sống tu hành mỗi ngày một tốt đẹp, một phát triển, một tiến bộ, thì vì ấy người là siêng năng chăm chỉ để học hỏi, tiếp thu và thực hành. Có thực hành cho nên mới có thể có chánh kiến thể nhập được. Còn chỉ nghe, ghi nhận, nghe thuộc á, mà không thực hành á, thì không thể nào có chánh kiến. Vì ấy sống tinh cần, tinh tấn, trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiền pháp, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiền pháp. Thì câu này cũng vậy, và đoạn trên vậy, khi gặp những bài kinh mà đề cập đến nội dung này, hàng cột ý nguyên, không có sai dấu phẩy dấu chấm gì hết á, ý hết vô. Đấy rồi. Vì ấy có niềm, thành tựu niềm tuệ tối thắng, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ và sinh diệt, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chớn chánh đoạn tận khổ đau. Này mà ha nam á, như vậy vì thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp. Ở đây thứ nhất là sau khi nghe nhiều, vì ấy thực hành nó và sống siêng năng chăm chỉ, từ bỏ cả cái điều xấu độc và tu tập thành tựu cả cái điều tốt lành, tức là các thiền pháp. Và luôn luôn hoan hỷ đối với thiền pháp, cho nên gọi là không từ bỏ gánh nặng đối với các thiền pháp. Vì ấy có niềm, thành tựu niềm tối thắng, nhớ lại những gì làm từ lâu đã nói rất lâu. Thì nói là luôn luôn tỉnh táo sáng suốt, chủ tâm cảnh giác, cho nên với một vị thương chủ tâm cảnh giác thì nó tự động mang lại một cái hiệu ứng là việc gì đã qua rồi nhớ lại dễ dàng, hồi tưởng rất là dễ. Còn nếu không chủ tâm đến từng việc mình đang làm mà sống trong tâm trạng giật giờ, mắt thì nhìn, tai nghe mùi người, nhưng mà tâm để chỗ khác vân vân, không chủ tâm vào từng hành vi cử chỉ nhỏ nhặt, không siêng năng chủ tâm cảnh giác phòng hộ đối với các căn, thì khi nhớ khi quên, khi cần nhớ thì nó không nhớ, mà khi mình không muốn nhớ thì nó lại xuất hiện. Tiếp theo là vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sinh diệt. Ở đây là nói là cái tiến trình giác ngộ. Chỉ những vị giác ngộ thấy ra thì mới có thể thành tựu về tuệ sinh diệt, và thể nhập đưa đến đoạn tận khổ đau. Như vậy đó là bảy diệu pháp, bảy cái nội dung mà một vị hữu học cần phải thành tựu khi nói đến nhóm bảy diệu pháp. Và này mà ha nam ạ, thế nào là vị thánh đệ tử hiện tại lạc trụ bổn thiền, thuộc tăng thường tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Câu này cần phải hiểu này. Nếu chúng ta hiểu thiền, ở đây bổn thiền á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thực thiền, với các cấp độ định tâm khác nhau. Bây giờ ở đây có ai từng hành thiền 1 năm, 2 năm, 3 năm chứ hả? Có ai hành trì miên mật đối với thiền định thiền chỉ á? Thầy nói nếu hiểu, nếu hiểu thiền mà dù định sơ thiền, định sơ thiền tức là phải loại trừ các bậc, các cái gì đây, từng bước như chủ thích của bên ví dụ pháp và bên bên bên luận giải của bên ẩn giáo về thiền á, thì phải vượt qua năm chướng ngại: tham dục, sân hận, trào cự hối quá, hôn trầm thủy miên, nghi ngờ vân vân. Và từng bước trải nghiệm các cái hỷ, các loại hỷ khác nhau. Từ là nội gái óc lên người này, thấy ánh sáng này, hoặc thân nhẹ bỗng lên này, cảm giác trong người bên bờ biển vân vân vân vân. Tất cả những loại hỷ đó, tiểu hỷ và đại hỷ đó ấy. Rồi bắt đầu bước vào vào an tịnh. Tâm tự hỷ an và nhất tâm mới đạt giai đoạn định tâm, cận định và sau đó nhập định vân vân. Thì có lẽ từ một vài căn cơ nào đó từng tu tập nhiều thì mới có thể là bây giờ giống như học lại thôi. Chết thì tái sinh, bây giờ cái vốn liếng nó còn học lại, giống như mình học một cái kỹ năng đó đó hoặc là một ngôn ngữ nào đó, bây giờ lâu dùng thì mình tưởng mình hết quên rồi, nhưng đùng cái thao tác vài ba lần bắt đầu nhớ lại. Có ai trải qua cái đó chứ? Ví dụ như là mình đi xe đạp phải không? Từ nhỏ mình có tập xe đạp cái gì, nhưng nhiều năm mình không đi xe đạp nữa, bây giờ mình đi bộ hoặc đi xe máy. Một lúc nào đó tự nhiên phải cần dùng đến xe đạp, mình là được, mình quên việc đi. Nhưng lên rồi bắt đầu á, mọi người mới tập đi xe đạp á, họ là khổ lắm. Họ lên họ ngồi gọi là cái xe nghiêng qua bên, đạp bên này là nghiêng qua bên nọ. Họ muốn đi thẳng mà cái đầu cái đông cứ quẹo quẹo hoài. Vất vả một thời gian họ mới tìm ra được làm cái gì để quân bình và xe lăn bánh được, họ ngồi yên được. Thì chúng ta là người đừng đi xe đạp khi nhỏ và trải qua tất cả cái đó rồi, tẻ coi như chạy đầu gối sức mỏng chân u đầu lao vào bụi đủ thứ rồi. Bây giờ chúng ta đã có cái kỹ năng đi xe đạp, bạn đi thời gian không đi nữa, đùng một cái tự nhiên là hôm đó phải đi qua một cái gì để cần đi xe đạp, và có xe đạp đó để mình đi. Lên đây chỉ cần đạp vài vòng là mình bắt đầu bắt lại nhịp cũ, phải không? Mặc dù mình dùng lâu nay mình dùng như tưởng như quên hết rồi, mà nó không quên đâu, nó còn tiềm ẩn đâu đó để đời có cơ hội là nó phục hồi lại. Giống như người mà có học một ngoại ngữ mà học đến mức thuần thục rồi á, chứ học mà coi như là nửa chín nửa sống thì không làm thuộc đó, là phải là ngon lành rồi đó, chín mùi đó. Nhưng lâu không sử dụng tưởng đâu quên rồi, đùng cái tự nhiên gặp cái người ở đâu mà biết tiếng nói tiếng đó, họ hỏi đường, họ nói gì đó, đầu tiên mình nghe hơi ngỡ ngàng, sau đó bắt đầu hiểu, và chỉ cần hai bên trao đổi một chút bắt đầu những cái gì trước kia nó lại quay về để mình sử dụng. Thì đây nói lại là ví dụ để trở lại vấn đề hành thiền. Chỉ những ai trong quá khứ từng trải nghiệm cái đó, trôi lăng luân hồi gì đó không biết, chết đi sống lại gì đó không biết, tạm lặng quên đi, nhưng bây giờ cái tu tập lại mới có thể gọi là chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Còn một người chưa biết gì hoặc là chưa đi sâu, chưa thành tạc gì về trong thiền này ta, mà để đạt đến sơ thiền á, trầy bí thất bại cả đời chưa chắc đã đạt được định sơ thiền. Thì làm sao có cái chuyện mà gọi là chứng đắc không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức ở đấy? Rồi sau khi định sơ thiền có rồi đó, muốn đạt định nhị thiền, vì đó phải thuần thục trong định sơ thiền, đó là đi nhập định được, ngồi nhập định được, quán nghi nào nhập định được. Thứ hai, thời gian nhập định theo ý muốn, quy định 30 phút được, quy định 1 tiếng được, quy định 1 buổi được. Vì ấy có thể nhập xuất thuần thục theo thời gian, thuần thục cả về quán nghi, thuần thục cả về thời gian vân vân. Khi đó mới có thể tiến nhập lên đỉnh thứ hai. Không dễ dàng. Cho nên không có chuyện là không khó khăn, không mệt nhọc, không chứng đã không phí sức ở đây. Với nghĩa này thì cái ý nghĩa lạc trụ bốn thiền ở đây hoàn toàn khác. Nó không giống như cái thiền định mà chúng ta vừa tìm hiểu qua đó, nó không phải. Cho nên khi xác nhận này, hiện tại lạc trụ bốn thiền, chữ thiền được dùng ở đây nó không hàm nghĩa là cái thiền thiền định giống như bên kia. Đây là một trạng thái an tịnh, một trạng thái an tịnh vắng lặng mà lệ thuộc vào các điều kiện. Điều kiện vắng lặng an tịnh đầu tiên là cái gì? Ở đây vì ấy lý dục lý bất thiện pháp, buông bỏ tất cả những ham muốn tâm cầu. Lý bất thiện pháp là thân khẩu ý không có bất kỳ một cái tạo tác nào bất thiện xấu độc. Lý bất thiện pháp và lý dục nghĩa là như vậy. Khi hai cái đó đã tách ra, rời ra, buông ra được rồi á, thì người ta gọi là chứng và trụ vào trạng thái an tịnh thứ nhất, gọi là sơ thiền đó. À, một trạng thái hỷ lạc do lý dục sanh, do không còn tham cầu tham muốn như này hết. À, và có tâm có tứ, tâm hướng tâm được một đối tượng mắt tai nghe mũi ngửi vân vân, và tứ là thấy ra đối tượng, nhận ra đối tượng, bắt được đối tượng. Thì với trạng thái an tịnh đó, họ hướng tâm đâu là họ biết rõ nó. Và cái thành tựu này mới là không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Chỉ cần buông, chỉ cần lý dục buông ác pháp đó thôi, không có hành vi gì nữa hết. À, tỉnh táo sáng suốt, hướng tâm về đâu biết rõ đó. Thì trạng thái đó nên gọi là gì? Trạng thái hỷ lạc do lý dục sanh, có tâm có tứ. Còn nếu để đạt định định sơ thiền như mà diễn giải kia định là cái thiền định đó, hay nói là một người tu tập cả đời chưa đạt đạt được nữa, không dễ. Trừ những người căn cơ đặc biệt hay nói là do là tu tập quá khứ rồi mới có. Cho nên khi được mở đường bằng cái gọi là không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức, thì thành tựu là ám dị nghĩa khác rồi. Mà nghĩa khác đó là như vậy đó. Ở đây buông tất cả các dục, rời tất cả các dục, buông tất cả các hành vi về bất thiện pháp, không làm gì nữa hết, tâm mình rộng ra, an tịnh, hướng tâm về cái gì biết rõ vậy đó. Đó chính là trạng thái của cái từng an tịnh thứ nhất. Mình không dùng chữ thiền đi, cái từng an tịnh thứ nhất. Thứ hai là cái gì? Diệt tâm và tử. Diệt tâm và tử đấy không phải là tìm cách diệt nó, mà bây giờ không phải đi tìm kiếm đâu hết á. Từ trong tâm mình đã an tịnh, không tìm cái an tịnh bên ngoài về đối tượng bên ngoài nữa, không cần hướng tâm ra bên ngoài tìm kiếm gì nữa. Có tìm kiếm mới tâm chứ, bây giờ mình có tìm kiếm gì cả là tâm làm gì? Mà không tìm kiếm thì là đâu cần phải có là bắt gặp được đối tượng. Diệt tâm và tử theo nghĩa đó, chứ không phải là tìm cách trừ diệt nó, tìm cách hủy hoại nó, tìm cách đoạn tận nó. Mà đến giai đoạn này không cần thiết, không còn cần dùng đến cái tâm và tử nữa. Vì ấy chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sinh, không tâm không tử, nội tịnh nhất tâm. Nội tịnh là phía trong á, cái vắng lặng trong tâm, và chỉ có một trạng thái nhất tâm á, một trạng thái đó, trạng thái đó, trạng thái an tịnh bên trong, không còn tâm không tâm tìm kiếm gì nữa hết, không tìm để có nữa, không tìm mà không không có tâm không có tử nữa, buông tất cả cái đó ra, cho nên gọi là diệt tâm và tử. À, và trụ trong an tịnh của nội tâm. À, cho nên gọi là trạng thái hỷ lạc định, không còn lăng xăng tìm kiếm gì nữa hết. À, và ngay trong tâm mình đó, nội tịnh nhất tâm, đó là trạng thái an tịnh bậc hai. Thứ ba, lý hỷ trụ xả. Cái cách nói này nó hơi ngược, đó là hai cái vế này là một. Chỉ có thể trụ xả khi mình rời bỏ tất cả các hỷ, hoặc là khi trụ trong xả. Trụ xả là cái gì? Có nghĩa là nói trụ mà thực rằng phải trụ xả một đối tượng là xả, mà xả tức là buông ra, không bị cột trói dính mắc nữa. Khi buông ra không dính mắc, cho dù đối với hỷ nữa mình cũng dính mắc. Hỷ là cái tâm thoải mái, cái trạng thái tâm thoải mái, an tịnh thoải mái. Hỷ. Bây giờ buông cái đó ra. Lý hỷ rơi cái đó ra, tách cái đó ra. À, khi tách cái đó ra, buông tất cả cái đó ra thì hành giả là mình đang ở trong trạng thái trụ trong xả. Xả đây chỉ là buông ra chứ không có gì hết, rời khỏi thôi. Chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, và trong trạng thái đã hoàn toàn rõ biết chính mình, thân tâm mình. Trong trạng thái buông ra, biết rõ thân tâm chính mình, sẽ cảm nhận được cái một cái cảm giác khác gọi là lạc thọ, tức là một cảm giác an vui, an vui mà nó tinh tế hơn cả cái hỷ trước kia, được gọi là, được gọi gì, các bậc giác ngộ là gì, đó là nhờ buông ra xả niệm á, xả niệm không còn trụ vào cái đối tượng gì nữa hết, xả niệm không còn một cái mộng vọng khởi ý niệm nào, tâm nào, buông tất cả những cái mà thuộc về cái tâm mình hay hướng đến á. Niệm là phải có đối tượng, niệm cái gì, nhớ cái gì, ghi cái gì, thấy ra cái gì, tất cả cái đó buông ra hết á, thì hành giả sẽ ở trong trạng thái an tịnh vi tế hơn là cái mà an tịnh đầu tiên gọi là hỷ, cái này thuộc về lạc hoặc là an cao hơn. Đó trạng thái thứ ba. Thứ tư, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Ở đây là đến mức độ này là không phải chỉ là buông tất cả mọi cái khổ, cái đau đớn khó chịu, buông tất cả những cái dễ chịu cũng buông luôn. Rồi, hỷ là trạng thái tâm an vui cũng buông luôn. Rồi, dĩ nhiên thì cái gọi ưu, trạng thái tâm không an vui cũng buông ra luôn. Ở đây có hai vấn đề là khi nói xả lạc xả khổ là xả đối với thân, xả đối với các cảm giác thuộc thân. Khi nói đến diệt hỷ ưu là học xả hỷ ưu là buông luôn các cảm giác của tâm lý. Trạng nhập tâm lý là vừa lòng thì hỷ, không vừa lòng thì ưu. Cảm giác mà về thân á, thì nó dễ chịu thì gọi là lạc, khó chịu đối với thân thì gọi là khổ. Ở đây tất cả cảm giác của thân và tâm đều được buông ra hết, gọi là xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Những cái gì mình từng trải qua trước kia, bây giờ đối với cả thân tâm này cảm nhận này, tất cả đều buông ra hết. Khi buông ra hết thì vị ấy chứng và trụ cái cấp độ thứ tư, không khổ không lạc, buông hết rồi, bây giờ không còn khổ không còn lạc, và cái trụ trong đó duy nhất là gì, xả niệm, tức là chỉ còn duy nhất là một cái trạng thái thanh tịnh vạn lặng an tịnh, thì tất cả buông ra hết, không còn bám víu nữa, gọi là xả niệm thanh tịnh. Ngài Mahānāma như vậy là vị thánh đệ tử hiện tại lạc trụ bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không bệnh nhọc, chứng đắc không phí sức. Đó là tiến trình để thành tựu các cấp độ an tịnh khác nhau, mà ở đây ta gọi là bốn thiền đó, lạc trụ bốn thiền. Nhưng thầy giặc xác định một nơi nữa, nếu hiểu thiền theo cái lối thiền định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, theo cái lối mà phải thuần thục từng cấp độ huấn luyện nó an tịnh thế này an tịnh thế kia, và có thể nhập được xả được tùy ý mình trong các oai nghi, rồi trong các thời khắc vân vân, thì đó hoàn toàn là một nỗ lực, một nỗ lực miên mật và kỳ công, nhưng mà không phải ai cũng thành tựu được ngay trong đời này. Mà giống như vậy thì nó hoàn toàn không phải là một loài chứng, một loài thuộc tăng thường tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức, hai hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Cho nên cần phải hiểu nghĩa bốn thiền đấy, chỉ là bốn trạng thái tâm an tĩnh do buông lần tất cả cả cái cột trói, từ thô đến tế, từ thân cho đến tâm. Khi nào buông xả tròn vẹn rồi sự an tịnh mà do buông xả tròn vẹn đó được gọi là trạng thái an tịnh cuối cùng, đó gọi là thành tựu không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Đây lần đầu tiên thầy chia sẻ cái này, chia sẻ và giải thích bốn thiền theo cái hiện nghĩa đó. Tại vì lâu nay người ta hiểu bốn thiền theo cái kiểu mà theo cái lý giải luận giải của bên ví dụ pháp và ẩn giáo, với cả cái điều kiện như là phải diệt năm cái chướng ngại đó, rồi là trải nghiệm qua năm cái hỷ khác nhau, và sau đó là tiến nhập vào án và lạc vân vân, rồi nhất tâm, rồi ở trong đó nhập xúc thuần thục theo ý mình, bắt đầu tiến dần lên. Và cái loại thiền như thế thì nói có rất nhiều người trọn đời cũng được cái thứ nhất, mà chứ đừng nói cả bốn cái. Cho nên là hoàn toàn không hợp với cái nghĩa gọi là chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không bệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Và Đức Phật cũng phải là người dạy thiền. Từ đâu chúng ta phải khẳng định điều đó. Người đã chứng đắc thiền mức độ cao nhất, thấy cái hạn chế, cái bất lực của nó, không giúp mình giác ngộ được, ngay là từ bỏ. Cho nên sau này cái dạy con đường giác ngộ giải thoát liên hệ đến Bát Chánh Đạo. Và đây cũng là một trong những cái thuộc về nội dung của Bát Chánh Đạo, trạng thái sau khi buông xả tâm an tịnh. Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa thôi. Cho nên mọi người có thể nghỉ ở đây được. Rồi để con học giờ sau. Bài học này còn tiếp tục một buổi nữa. Hả? Rồi. Hỏi chút xíu thôi. Thầy còn 5 phút trả lời vì phải nhường cho cái... Con ăn chay trường được 5 năm. Sau khi con được một đợt là Ngô Vi ở Đà Nẵng là có tổ chức cái để họp mặt để mà được ngài Yugo ở hiện về để giảng và cho thiền, thì lần đầu tiên con mới biết đó là thiền là ngang ngồi chắp tay đó thôi, nhưng mà thực tế không hiểu vì răng mà con ngồi con chắp tay thì con đặt theo hơi thở đó, mà không biết người con nhắc bỏng bỏng bỏng bỏng lên lần tới khi mà nguyên cả nhà đông người lắm, coi như là bốn vị ngài với lại Phật tử rất là đông, sau khi đứng lên gọi là đứng lên hết đi để bắt đầu dọn ra tới giờ ăn đó ngài hòa thượng, con vẫn chẳng đứng lên được, con nghe hết mọi người coi như xếp hết bàn ghế rồi đứng lên sao á, mà người con có thấy con ở lên lần con không có đứng được, con không có muốn ấy không được, mà không biết tự nhiên từ đó là con ngồi cũng phải một tiếng rưỡi, mà lần đầu tiên con ngồi con không biết ra, mọi người cứ thắc mắc hỏi rằng giờ con chưa chịu đứng lên, thì con có ngồi im chắp tay mà con cứ thấy người con ở trên cao ra. Tự nhiên trong lòng con cứ nhủ xả, cái bắt đầu từ từ con thấy con xuống, từ từ con đứng lên đi tịnh bơ, ai cũng buồn cười mà con không hiểu lý do vì đó. Bắt đầu từ đó là cũng có duyên là Ngô Vi cho con đi ra ngoài chùa của ngài được 2 lần, là con vừa hỏi luôn, con có trình bày con hỏi ngài là chuyện ăn chay với không ăn chay, rằng con được ngài giải thích, sau đó từ đó thì con về con tự nhiên con ăn mặn lại và con bắt đầu con qua năm tâm mình luôn. Dạ, cảm ơn. Trải nghiệm một loại hỷ đó. Dạ, con nghe tự nhiên một trong 5 loại hỷ đó. Dạ. Đó là thường thắng hỷ. Cảm giác người được nâng cao nhẹ lần lên. Tự nhiên con nghe ngài giảng đấy, con thấy vậy. Trong lòng con. Đó. Cho nên hành thiền kiểu đó là hành thiền theo kiểu đi vô thiền của Ấn Độ đó. Tự thiên Ấn Độ đó. Và đa phần là ngán mấy trạng thái hỷ nhiều lắm, kiểu hỷ này kiểu hỷ kia thôi. Còn đạt đến trạng thái mà tâm an tịnh rồi cần định đó, là không có mấy người. Khó lắm. Và nói cách khác là bây giờ nói gì về chứng đắc không mệt nhọc không phí sức là cái chuyện hoàn toàn bao giờ có khi mà hành thiền định kiểu đó. Bây giờ chúng ta ngừng ngắn đây nha, để dành cho cái thời gian cái môn sau. Rồi. Akasathai cha phummatha devanagamahit Quân nhân nô a nu mô đan tu chi răng ra khăn tu sa sa năng san thai cha phum ma tha đê va na ga ma hết thì ca quân nhân a nu mô đan tu chi răng ra khăn tu nô ga ru a ca sát cha phum ma tha đê va na ga ma hết thì ca quân nhân a nu mô đan tu chi răng ra khăn tu nha ta yo a ca sát cha phum ma tha đê va na ga ma hết thì ca quân nhân a nu mô đan tu chi răng ra khăn tu pa ni no a ca sát cha phum ma tha đê va na ga ma hết thì ca quân nhân a nu mô đan tu chi răng ra khăn tu no sa đa sa thu sa thu sa thu nam mô bút tha gia. Thay mặt toàn thể học viên, chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng quang lâm hội trường để giảng dạy cho chúng con về bài kinh quan trọng trong Nikaya. Một lần nữa chúng con thành tâm tri ân Ngài.